Chương 580, nguyên lai các ngươi đều tại gạt ta. 4. Không có ta ngoại trừ hướng ngươi che giấu ta chính là duyên lai này sự kiện bên ngoài, thật không có cái gì là lừa ngươi. Thật Tô Tiểu Bộ híp mắt nhìn Tạ Nguyên, Tạ Nguyên đã nhanh muốn uống say, nói chuyện cu nở dê dần dần không rõ ràng lắm. Nếu như nói thật còn có lời nói, đó chính là liên quan tới mộng du chuyện. Thừa dịp chính choáng, Tạ Nguyên đã quên kiểu tử mà uy hiếp qua hắn, không thể đem hắn bí mật nói cho người khác biết chuyện này. Mộng du Tô Tiểu Bộ đột nhiên cười hạ, đu nở dê nga, còn có mộng du, hắn không phải cùng Tạ Nguyên nhận biết sao, vậy hắn là đúng thế. Mộng du hắn kỳ thật chính là kiểu tử mạc. Cái này ta liền càng thêm không phải muốn cố ý lừa các ngươi, thật là hắn uy hiếp ta hơn nữa tử mạc hắn tới chơi trò chơi, cũng chỉ là bởi vì hàn nặc mà thôi. À, tốt ta liên quan tới mộng du sự tình, Tô Tiểu Bộ kỳ thật không có bao nhiêu hứng thú, nàng hiện tại xoắn suýt vẫn là Tạ Nguyên thế mà đùa nghịch nàng lâu như vậy chuyện này. Trong lòng kia cố khí Tô Tiểu Bộ từ đầu đến cuối đều không bỏ xuống được. Tựa như nàng cùng tiểu nặc chi gian sự tình đồng dạng, nàng cũng biết tiểu nặc có thể là thật sự có nỗi khổ tâm, nhưng là nàng chính là không thể tiêu tan. Bởi vì bọn hắn đối với nàng mà nói đều rất trọng yếu, càng là trọng yếu người, mới càng để ý vậy ngươi tha thứ ta sao. Tạ Nguyên rốt cuộc đem ba bình bia uống xong, mở to một đôi mông lung con mắt, nhìn Tô Tiểu Bộ. À, tha thứ ngươi ngươi nghĩ hay lắm lừa nàng lâu như vậy, lãng phí nàng nhiều như vậy cảm tình. Thật sự cho rằng uống mấy bình bia liền có thể lấy được nàng tha thứ a nằm mộng đi thôi. Bất quá Tô Tiểu Bộ nhìn một chút Tạ Nguyên dáng vẻ, tựa như là có điểm say. Nàng đột nhiên dâng lên một cái ý niệm trong đầu, bằng không thừa dịp hắn uống say thời điểm, hỏi hắn một ít chuyện được rồi. Mặc dù bộ dạng này làm có điểm không đạo đức, thế nhưng là vấn đề này đã giấu ở Tô Tiểu Bộ trong lòng thật lâu rồi. Hiện tại nàng lại biết duyên lai cùng Tạ Nguyên cư nhiên là một người, nàng liền càng thêm muốn biết đáp án. Ừm, Tạ Nguyên à, ta hỏi ngươi Tô Tiểu Bộ đối diện Tạ Nguyên lúc này mà từng hồng, đều nhanh phải ngủ, Tô Tiểu Bộ vô vô trước mặt cái bàn, hắn lung lay đầu, ngẩng đầu lên. Ừm, hỏi đi. Ngươi phía trước không phải nói cho ta, ngươi thích một cái nữ hải tử sao hay là chúng ta trường học, nàng là ai a nàng a. Tạ Nguyên đột nhiên nở nụ cười, sau đó con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tô Tiểu Bộ. Tô Tiểu Bộ nhịp tim thật tốt nhanh chơ y à. Nàng vì sao lại khẩn trương như vậy, nàng vì sao lại như vậy để ý Tạ Nguyên yêu thích người đến tột cùng là ai, nàng là thế nào. Nàng đột nhiên rất trơ mong lại thực sợ hãi nghe được Tạ Nguyên trong miệng đáp án. Thế nhưng là nàng nhìn chằm chằm Tạ Nguyên nhìn hồi lâu, Tạ Nguyên đều không tiếp tục nói ra một chữ. Sau đó Tạ Nguyên đột nhiên ba một tiếng ngã xuống bàn trên, choáng Tô Tiểu Bộ, này xoái ca tiểu lượng khu nở dê quá kém cỏi đi, mới uống một tí kẹo như thế liền bất tỉnh nhân sự. Trước đó còn to tiếng không biết thẹn nói muốn ra tới theo nàng uống rượu đâu rồi, hiện tại đến tột cùng là ai bồi người nào a. Tô Tiểu Bộ vô vô Tạ Nguyên mặt, Tạ Nguyên, Tiểu Nguyên Nguyên thật choáng a. Thấu đến tới gần, Tô Tiểu Bộ mới cẩn thận thấy rõ Tạ Nguyên ngũ quan. Trước kia bọn họ gặp mặt đều là cách khoảng cách nhất định, cho nên Tô Tiểu Bộ chưa từng có cơ hội khoảng cách gần như vậy nhìn thấy Tạ Nguyên. Như vậy vừa nhìn, Tạ Nguyên lớn lên vẫn là rất đẹp mắt. Mặc dù không giống tiểu tử mạc như vậy tinh mỹ xinh đẹp, nhưng lại có một loại trẻ tuổi nam hài đặc thù ánh nắng cùng nam nhân vị. Tô Tiểu Bộ nhịn không được thấy ngây người.